Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên anh, tình mình đến rất nhanh. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào. Em đến với anh với tất cả tâm hồn, anh đến với em với tất cả trái tim. Ta đến mãi nhớ thương, nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt em, anh là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Dấu yêu từ thuở nào.